Siêu cấp cưng chiều, chương 1560, kế thừa nghiệp cha là chính đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Thương Tông Hải có thể tiếp tục trông chừng Thương Thị, nhưng gia sản lớn như vậy, là quý tộc hàng đầu Park Ma, đưa KG nhiên phải có người thừa kế Thương giận bé nhỏ với trách nhiệm trên vai trong tương lai không hề nhẹ hơn Thương Úc. Bên kia, cậu bé vẫn chưa biết ba mẹ và ông nội đã bắt đầu tính toán cho tương lai của mình. Dẫn theo hổ trắng ngó giáo giác và ao vườn thuốc của Thương Lục ở sân sau. Chú Hải, Thương Lục trong ghế treo đang chửi lên xoay người nhảy ra. Văn Toản, bé ý, nhanh, nhanh lại đây. Thương giận và hổ trắng đạp cây thuốc mà đi như trốn không người. Chú Hải, chú đang làm gì thế? Nghe nói mấy năm qua, anh luôn giao lưu nghiên cứu khoa học, dốc lòng học hỏi. Lê Tiếu đứng bên hồ nhân tạo, nhìn mặt nước gợn sóng. Nụ cười bên môi nhàn nhạt. Cô bỗng nhớ ra mình đã gặp Nghiên thời thất giai đoạn trước gây xôn xao giới giải trí ở đâu. Trong điện thoại của Liên Trinh có ảnh của cô ấy. Buổi tối, Lê Tiếu và Thương Úc về nhà riêng ở sân sau. Thương giận bị Thương Lục ép ở lại vườn thuốc học chữ viết Park Ma với anh ta. Trong phòng khách, Thương Úc mặc áo ngủ xám, đứng bên cửa sổ gọi điện. Lê Tiếu dựa sofa nhìn bóng lưng anh không biết đang nghĩ gì. Tối nay Thương giận sẽ không quay lại. Nhà riêng là thế giới của hai người. Với sinh hoạt vợ chồng, họ không còn sự trẻ trung trước đó, sớm hình thành ăn ý và thói quen cố định. Thương Úc phủ lên môi cô, không bao lâu sau ôm cô về phòng ngủ chính. Mỗi một góc ngôi nhà này đều viết đầy câu chuyện giữa họ. Sau tối nay, lại thêm một nét thật đậm. Qua quan sát, Lê Tiếu có thể chắc chắn anh không thắt ống, nhưng mãi không hoài thai, chắc là. Chưa đến lúc, sáng hôm sau. Lê Tiếu nằm trên giường ngày người nhìn trần nhà. Không biết tối qua kết thúc lúc nào, nhưng có thể khẳng định là mắt cô lại sưng rồi. Điên cuồng và nóng bỏng như lần đầu tiên, Thương Lục kẹp nách cậu bé ôm vào ghế treo, lấy một quyển sách thuốc cổ bên chân cho cậu bé. Chú đang đọc sách, biết chữ này không? Sách thuốc cổ viết bằng chữ Park Ma, cậu bé nhìn lướt qua rồi gật đầu. Dạ biết, Phong Lan. Còn cái này, anh khom lưng ngồi xuống, cong môi. Ví dụ như, có phải anh thắt ống rồi không? Nhưng cô không thể hỏi câu này, dễ gây xích mích vợ chồng. Mà ngày làm việc cuối cùng trước lễ, giới y học quốc tế công bố giải thưởng y học cao nhất 3 năm một lần giải thưởng danh dự Lasker. Người trúng giải là chuyên gia về gen trong nước Liên Trinh. Lê Tiếu nghe tin báo từ phòng thí nghiệm nhân hòa lập tức chúc mừng Liên Trinh. Đầu điện thoại bên kia, Liên Trinh cười nói, Tiểu Lê. Nói đúng ra giải thưởng này vốn nên thuộc về em. Khi Lê Tiếu suy tính vấn đề này, đôi mắt nai nhìn xuống dưới eo của anh. Nhưng hỏi thì không hỏi được, xoắn suýt lắm. Sau đó, sừng, tê giác, Thương Lục tặc lưỡi lấy làm lạ. Thông minh thật, vẫn còn nhớ. Nào, để chú hoay dạy cháu, lần sau cháu về lại kiểm tra. Dứt lời, anh ta mặc kệ Thương giận có đồng ý hay không, cầm sách thuốc bắt đầu dạy học. Đến khi Thương Úc quay lại bàn trà, đôi mắt cô vẫn hiện lên gợn sóng xa xăm. Anh nheo mắt đánh giá cô, cúi người chạm vào má cô. Đang nghĩ gì thế, anh có giấu em chuyện gì không? Suy nghĩ của Lê Tiếu rối loạn, cô nhìn lồng ngực màu mật của Thương Úc, chợt thốt lên. Sư huynh Liên Trinh, Lê Tiếu dửng dưng, đừng tự xem nhẹ mình. Liên Trinh day chán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nói thế nào đi nữa vẫn phải cảm ơn em. Hai người trò chuyện đôi câu, trước khi cúp điện thoại, Liên Trinh lại nói. Anh nghe thầy nói em về phòng thí nghiệm nhân hòa, chờ anh xong việc ở thủ đô, chúng ta gặp nhau ở phòng thí nghiệm. Được, Lê Tiếu cũng không hỏi nhiều, đáp lại rồi ngắt kết nối. Lúc trước, cô rời sở nghiên cứu không lâu, Liên Trinh cũng ra nước ngoài học hỏi thêm. Đúng là có nghĩ đến, Thương Úc nhìn gò má trắng nõn xinh đẹp của cô, khuỷu tay dần siết chặt eo thon. Xem ra anh vẫn chưa đủ cố gắng. Không phải thế, Thương Úc bắt chéo chân, vạt áo ngủ mở rộng hơn. Cứ nhìn chằm chằm làm gì? Lê Tiếu thong thả nhìn sang hướng khác. Không có nhìn, đang nghĩ thôi. Anh mỉm cười sâu xa, muốn xem thử có vết thương hay không à? Lê Tiếu bĩu môi, bình tĩnh đối mặt với anh. Có thể nhìn sao, người là của em rồi, muốn nhìn gì chẳng được. Thương Úc quá bình tĩnh và sâu xa khó đoán. Biểu hiện như vậy của anh khiến cô bớt nghi ngờ. Anh khom người về phía trước, ôm vai cô cúi đầu hỏi. Tưởng anh thắt ống rồi, Giống như rất nhiều người bạn của Thương Úc và Lê Tiếu, mỗi lần gặp cậu bé đều muốn truyền dạy tài nghệ cả đời không một lý do. Điều này dẫn đến Thương giận khi trưởng thành đầy đủ học vấn và kỹ năng, toàn năng hơn cả ba mẹ, giải thích hoàn hảo cái gọi là trò giỏi hơn thầy. Sau Trung Thu là kỳ nghỉ quốc khánh dài, vì Thương Tông Hải lâu rồi không gặp Thương giận, Lê Tiếu và Thương Úc quyết định qua kỳ nghỉ mới về nước. Bên giường không có ai, nhưng Lê Tiếu mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Trong phòng bếp dưới tầng, bóng dáng màu đen đang tự tay làm bữa sáng cho cô. Ngoài cửa nhà riêng, sáng sớm còn chưa tản sương mù, Thương giận phải ngủ một đêm trong vườn thuốc của chú hai, đứng dưới bậc thang dựa vào hổ trắng vẽ vòng vòng. Cách chương.